Anh hùng mạn tẩu, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về Dục Hỏa Sở Ngạo Thiên mới được đến giải phóng, lập tức cuộn thành một đoàn, tay cấp tốc trượt xuống, vừa tiếp xúc với dục vọng lửa nóng, lập tức cả người tê dại, không khỏi kẹp chặt hai chân, hai tay tự động lộng lâm TTH tục nhân thả y ra, mục đích không phải để y tự khiển tự nhạc cho nên mới đem người ôm vào lòng, nói. Không chuẩn cho ngươi tự lộng, tàn, chắc ai cũng biết lộng là gì ha. Sở Ngạo Thiên dục hỏa đốt người nghe vậy, chui vào ngực Lâm Thục Nhân, nhưng vẫn chỉ lo nhu lộng dục vọng. Lâm Thục Nhân tháo băng phách trên cổ y xuống, đem tay y nắm chặt trực tiếp đem miếng ngọc lạnh lẽo áp lên dục vọng của y, nha. Sở Ngạo Thiên kêu thảm thiết, băng cùng hỏa giao hòa cực kỳ kích thích, đầu óc y nhất thời thanh tỉnh một chút. Lâm Thục Nhân một tay chế trụ hai tay Sở Ngạo Thiên, tay kia cầm băng phách trượt lên trượt xuống, còn dùng môi mân mê vành tai y Thục Nhân. Nếu là ngày thường, Sở Ngạo Thiên rất thích hắn làm như thế, nhưng hiện tại thì y khó chịu muốn chết, thầm nghĩ muốn ném mảnh băng lạnh kia, lùi vào tay Lâm Thục Nhân cọ cọ tự giác cởi đai lưng hắn xuống. Lâm Thục Nhân luyến tiếc tra tấn y, thấy y đã sớm chịu không nổi, liền thu băng phách tùy tiện vứt ở một bên, nói. Không chuẩn cho ngươi tự lộng, phải cùng với ta. Sở Ngạo Thiên mặt đỏ lên, nhanh chóng gật gật đầu. Lâm Thục Nhân buông lỏng tay, Sở Ngạo Thiên lập tức hung tợn bổ nhào vào hắn. Ách, tay cùng miệng cắn xé quần áo hắn tựa như một tiểu dã thú. Rất nhanh đã đem Lâm Thục Nhân lột sạch sẽ, cũng bất chấp bôi trơn khuếch trương, vội vã mở hai chân ngồi lên. Tàn, ai, sao ta ngại biên hát ghê, hiện tại có thể lộng đi. Bàn tay Sở Ngạo Thiên hướng xuống, nghĩ muốn nhanh chóng khai áp. Không ngờ lại bị Lâm Thục Nhân giữa chừng chặn lại, Sở Ngạo Thiên cơ hồ muốn khóc, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Lâm Thục Nhân, trước sau đều chướng đen muốn chết, tiếp tục áp chế thì sẽ bị hủy mất. Lâm Thục Nhân ngồi dậy, mặt đối mặt ôm chặt y, cúi đầu hôn đôi môi cánh hoa của y, Sở Ngạo Thiên bị hôn đến hồ hồ, cảm giác hạ thân căng thẳng rất mạnh, nguyên lai là Lâm Thục Nhân cầm tiểu đệ đệ của y ta đến. Lâm Thục Nhân thở ra nói, hiển nhiên cũng thập phần hưng phấn, ngón tay thuần thục quấn quanh những nơi nhạy cảm của Sở Ngạo Thiên xoa nắn dần. Sở Ngạo Thiên bị nhu đến hai chân như nhũn ra, nguyên bản đang là tư thế ngồi xổm cũng lập tức trượt xuống. Mặt sau chưa có khai phá trước, vừa rồi còn miễn cưỡng tiếp nhận một chút, bởi vậy lần thứ hai, liền đem dục vọng nóng bỏng của Lâm Thục Nhân nuốt vào. Lâm Thục Nhân hưởng thụ hà lòng hà dạ, tay cũng không nhàn rỗi, đem tiểu kê của Sở Ngạo Thiên đang đặt trên bụng mình mà xoa bóp hai ba phát liền khiến hắn phóng mất. Phóng thì phóng, nhưng tiểu kê y vẫn còn thẳng tắp giống như kêu gào muốn thêm nữa. Lâm Thục Nhân biết cao dược kia dùng rất được, Sở Ngạo Thiên vừa đau lại vừa thoải mái, phần eo tiếp tục loạn lên. Sau một lần phóng thích, Sở Ngạo Thiên thanh tỉnh rất nhiều, dùng sức hướng vào ngực Lâm Thục Nhân mà cọ, một hồi thì cắn cắn bả vai hắn, một hồi thì liếm láp. Gờ ngực hắn, càng lộng càng thấy thứ đang chôn trong cơ thể y càng ngày càng căng, quả thực như một cái châm. Tính nết Lâm Thục Nhân y rất rõ ràng, một khi dục vọng được gợi lên, kia chính là phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm, y khiêu khích như vậy, rõ ràng là nhóm lửa tự thiêu, nhưng y hiện tại rất muốn, bất chấp cái gì thiêu hay không thiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thục Nhân bị y nhả đến hưng phấn không thôi, phía dưới lại bị thắt chặt, nếu định lực hắn không tốt, đã sớm đem nhân ném xuống hung hăng thao lộng một phen, nói không chừng hủy người luôn rồi. Bị nhốt tại Danh Kiếm Sơn nhiều năm như vậy, hắn trừ bỏ diễn trò yếu thế cùng trộm luyện võ, ngẫu nhiên cũng chạy đến tàng thư phòng nghiên cứu sách. Tứ thư ngũ kinh này đó hắn đương nhiên đọc không vô, nhưng đối với sách được giấu ở trên đầu giá sách có nhiều hình vẽ làm hắn rất hứng thú, nam nữ, nam nam thậm chí cái gì cũng có tư thái hàng trăm, rất phấn khích, tuy rằng đọc cũng không hiểu lắm, nhưng hình ảnh ghi nhớ được cũng không ít, hiện tại lúc này chính là lúc chậm rãi nếm. Hắn nâng một chân Sở Ngạo Thiên lên, thấy đôi bên chặt chẽ hợp lại, vội vàng trụ vững thân thể Sở Ngạo Thiên, phân thân lui ra đỉnh vào liên tục. Ô ô, Sở Ngạo Thiên tức thì cảm thấy thoải mái cùng khó chịu, mỗi một lần chiêu sáp đều rất mạnh mẽ, đỉnh đến bên trong y tràn đầy. Lâm Thục Nhân lại động thủ giúp y tả hỏa, trước sau nhu lộng, lực đạo vừa phải, chỉ thấy tiểu huynh đệ y khẽ rung, dịch thể lại bừng lên, phía sau mau chóng co rút lại, chặt đến mức Lâm Thục Nhân cũng phải hạ vũ khí theo. Hai lần qua đi, Sở Ngạo Thiên đã mềm nhuyễn hơn một chút, cả người đều ngồi phịch ở trên thân Lâm Thục Nhân. Lâm Thục Nhân ôm Sở Ngạo Thiên cả người vô lực, nghĩ thầm, chắc phải giúp y một chút, bằng không cả hai chắc phải tinh kiệt nhân vong. Còn muốn không, Lâm Thục Nhân nhìn trạng huống y, phỏng chừng còn phải chiến thêm một lần nữa, nhưng lại lo lắng y không chịu nổi. Song nhãn Sở Ngạo Thiên đều mở trừng lên, ậm ừ nửa ngày cũng chưa nói được cái gì, hạ thể vẫn còn ngạnh, kiểu nào cũng muốn tiếp. Lâm Thục Nhân đem y trở mình, đưa lưng y áp vào sườn mình, khai khởi một chân y ra, đem phân thân từ phía sau tiến vào, bên trong có dịch thể làm dịu ra vào trở nên thập phần nhẹ nhàng. Lâm Thục Nhân vẫn tiếp tục một bên dùng tay vỗ về phía trước y, một bên thong thả ôn nhu bên trong cơ thể y, đợi cho dục hỏa hoàn toàn bị dập tắt, Sở Ngạo Thiên cũng mê mang. Lâm Thục Nhân đem tới một chậu ôn thủy thu dọn hết thảy, cẩn thận lau sạch y, nghĩ y lỗ mãng nuốt vào dục vọng của mình, phía sau tất nhiên sẽ bị thương, liền đem người nhẹ nhàng đặt trên giường để cho y ngủ. Có điểm sưng đỏ, còn lại đều tốt hết, Lâm Thục Nhân bớt lo một chút, đem băng phách lúc trước ném ở đầu giường cầm lại, nhẹ nhàng áp lên huyệt khẩu sưng đỏ, xem như là chườm lạnh đi. Cách chương.